Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên, chương 2, Diễm Thế Phiên Thần Cơ Doanh, góc truyện audio.com, Đà LA chiết mẫn bối lạc ngạch nhĩ cát Sùng Lợi Minh. Sùng Lợi Minh 23 tuổi, là quân vương hàm bối lạc nắm giữ chính bạch kỳ. Một trong bát kỳ, bị Khả Nhan Tân trêu là thanh niên quý tộc Mãn Châu. Trong vạn đóa hoa, có thể hái 8.000 đóa, đảm nhiệm một chức vụ trong thần cơ doanh nhưng thân phận thực sự là thủ lĩnh đội ám sát trực thuộc hoàng gia có tên là Diễm Thế, mặc dù lưu luyến cai đại, hồ đồng, nhưng lại là người nặng tình nặng nghĩa, vì người mến mộ Tế Lan qua đời mà đi giết người vì tư lợi lừa Tế Lan, chiêm sự phủ Lâm công tử, lấy lại công đạo cho Tế Lan. Không thèm để ý tới thân phận thực sự của A Dịch, cố hết sức lôi kéo A Dịch gia nhập Diễm Thế Phiên, muốn mượn lực hắn. Vũ khí thường dùng là huyền đao, huyền, chỉ sợi dây mảnh như dây đàn, dây cung. Luôn nhất kiến trung tình đối với Hoa Cửu Khanh, biết thân phận người này vẫn không buông tay, có ý định thành lập tổ chức đồng minh, nắm trong tay. Đường bộ Hoàng Kim, ngay lúc đó phụng mệnh Thái Hậu chạy tới Tứ Xuyên, ở trên đường tới Lạc Dương, sau khi xử lý xong chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, tới Tứ Xuyên xử lý chuyện ám sát Vương Nhân Văn. Khả Nhan Tân là đồng nghiệp của Sùng Lợi Minh, có mái tóc dài màu đen, là một thanh niên có tao nhã, thường đi theo bên người Sùng Lợi Minh. Khả Nhan Tân vừa là người trấn an Sùng Lợi Minh, vừa là một kẻ làm việc tin cậy. Hắn từng tốt nghiệp đại học chế tạo vũ khí chuyên nghiệp nào đó ở Đức. Người này từng được Lục Sĩ Kinh nói rằng, trên người có hương vị sát nhân, bình thường là nhân vật đóng vai trò như một người mẹ, tính tình cũng rất tốt, am hiểu nội trợ và tiếp đãi khách nhân. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tuy nhiên đây cũng là nhân vật thích cười để uy hiếp người khác. V. Wagner 8, dùng bối từ, cũng có chút kiêng kỵ với người này. Đừng có lấy ngón tay ngươi chỉ vào đầu ta, tính trong tay ta khinh thường ta. Ta rất yêu quý sinh mệnh, lý do, ở hồi 14, khi lấy tay chỉ vào gáy của một người trong thanh bang, đầu đối phương nhất thời nổ tung. Dương Chân là học sinh tài cao của Học viện Quân sự Bắc Dương, 19 tuổi, là cấp dưới đắc lực của Sùng Lợi Minh. Thân phận thực sự được công bố ở chương 3, là cô nhi được Dương phụ. Chồng Nhược Huyền, theo đạo Thiên Chúa giáo, nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành Dương Chân, làm người khác hâm mộ, vì ngoại hình không giống cha cũng không giống mẹ nên sau lưng chịu không ít chê cười. Vì tình yêu thương của mẹ mà không tiếc bất cứ điều gì. Khi còn nhỏ, bởi vì sợ phải chia sẻ tình thương của mẹ mà đâm liên một đao, đem sau giáo đường thiêu hủy, để người này tự sinh tự diệt. Có quan hệ mờ ám với A Dịch, bởi vì liên nhị trả thù khiến dưỡng mẫu bị đốt chết trong Dương phủ, tinh thần vì thế mà bị đả kích lớn, ngay tức thời mất tích. A Dịch, dung mạo xinh đẹp, ít nói, mặt than, giữa hai lông mày có một ấn ký hình chữ thập. Dương Chân thường nói với người ngoài A Dịch là bạn học cùng trường nhưng thực chất hắn là sơn tặc. Già tay lưu loát tàn nhẫn, từng bị nghi ngờ làm nghề sát thủ, được xưng là cỗ máy giết người trời sinh, quái vật hoàn mỹ. Hồi 6, bị Sùng Lợi Minh vạch trần thân phận thật là con của Nhược Uyên. Cùng mã tặc Dương Chân, kỳ thực người này chỉ quan tâm đến dưỡng phụ, đại xả, góc truyện audio.com. Trước đây khi thần cơ doanh đổ sát toàn thôn, A Dịch bị trúng một phát đạn nhưng không chết, nhưng đại xả lại bị bắn chết, vì vậy vô cùng chán ghét người của thần cơ doanh. Kết cục hồi 6, Sùng Lợi Minh dẫn người vây đánh A Dịch nhưng không hiệu quả, liền cất đao khuyến khích A Dịch gia nhập Diễm Thế Phiên, ngay sau khi gia nhập tiếp tục tìm kiếm kẻ trên người có hình xăm hoa hồng, mục đích duy nhất khi gia nhập là vì báo thù cho Dương Phủ. Nhưng lại không biết rằng hung thủ chính là bạn thời thơ Ấu Liên. Hồi 15, Khả Nhan Tân nói, sau khi tự tay đâm chết kẻ thù còn ai có thể giữ hắn lại. Sau đó cùng đoàn người Sùng Lợi Minh chạy tới Tứ Xuyên. Đường đi phương Bắc rất dài nên say tàu nghiêm trọng, V.O.I.Z, dùng bối từ, đang thi hành nhiệm vụ cho thần cơ doanh, là ngự tiền thị vệ trong nha môn, đeo bao tay màu đen, thuận cầm dao tay phải, bác sĩ thú y vừa du học trở về, cho rằng động vật và người bình đẳng giống nhau, người có quyền chữa bệnh, động vật đương nhiên cũng phải có, cũng cảm thấy hứng thú với nha sĩ. Quan hệ với cha hình như rất kém, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ, hơn nữa cực chán ghét người khác gọi hắn bằng tộc danh. Dung Nhi, kỹ thuật lột da hình như cũng không kém, từng được Lục Kinh Sĩ nói là nếu không theo nghiệp bác sĩ thú y, thì có thể đi làm đồ tể. Vì thế nên thiếu chút nữa bị hắn lột da bên đường. Đại Tinh, một trong những thành viên thần cơ doanh, nghe đồn là một xúc sinh quần là áo lụa, không hơn không kém, họ hàng xa của Thuần Thân Vương. Cả thành đều biết người này năm nay mới đảm nhiệm chức vụ thủy quân Bắc Dương, bởi vì cái loại này, vì tội đánh bạc mà thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi danh sách trong quân đội, sau đó lại gây ra tai tiếng, hành hạ tù binh đến chết, dựa vào thế lực gia tộc mới có thể mạnh mẽ áp xuống. vì chuyện đùa giỡn Nghiễn Tam Trương trong Hưng Đức Trà Trang mà bị hung hăng giáo huấn một trận. Sau khi dưỡng thương tốt liền cùng với người khác đi uống trà, tình cờ gặp gỡ thân cận với Tiểu Tam, thân cao 1m85, là người đàn ông phương Bắc chính gốc. Một lúc sau, ở nhà tắm gặp Nghiễn Tam Trương, nói rất nhiều câu bất đồng với câu trước. Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, có một hôm hồng hạnh xuất tường mà đến. Cách Trương.